Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Trần Chuồng Mà Chạy. Tường thành, cái hố mặt đất, mọi chỗ ánh lửa, từng luồng khói đen hướng lên trên đây chính là bị Tiểu Miêu công kích qua đi mặt đất. Cùng không công kích được địa phương thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiện tại nếu có người có thể ở phía trên xem nơi này. Là có thể nhìn thấy ở lít nha lít nhít thành vệ quân bên trong. Có một khối rõ ràng đất trống. Ở nơi này đất trống bên trong. Chỉ có một người đứng ở chính giữa. Người này chính là Lăng Phong. Lúc này hắn, ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ trốn. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy trên bả vai Tiểu Miêu. Hướng về ngoài thành vọt ra ngoài. Mà hắn vừa đứng địa phương. Đột nhiên hạ xuống một cơn mưa tên. Dựa vào, may là phản ứng của ta nhanh, bằng không hiện tại là được anh hùng bên trong vô danh, bị tiễn bắn thành tổ ong. Lăng Phong đang nhìn đến đã biết bên trong xuất hiện một tảng lớn đất trống, không có một thành vệ quân thời điểm, liền nghĩ đến mình bây giờ dáng dấp như vậy, vừa vặn cho đối phương cung tiễn thủ sáng tạo cơ hội. Hiện tại cung tiễn thủ chúng đã không cần sợ thương tổn được người mình. Có thể thỏa thích rất đúng Lăng Phong tiến hành cung tiễn xạ kích. Mặc dù đang vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ ngẩn người một hồi. Có điều rất nhanh đội trưởng của bọn họ phản ứng lại. Hạ lệnh đối với Lăng Phong tiến hành toàn bộ phương vị xạ kích. Bởi vậy, Lăng Phong vừa đứng mảnh đất kia, 10 mét bên trong phạm vi, lít nha lít nhít đến cắm vào mũi tên. Cung tiễn thủ chỉ có lần này cơ hội, bỏ qua sau đó. Chờ bọn hắn dương cung trên tiễn, lại bắn tới, Lăng Phong đã sớm cùng những kia ngoài thành thành vệ quân tiếp xúc. Lại sẽ cùng vừa cục diện như thế, bọn họ đem không cách nào nữa bắn cung. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, nhiều nhất lại trở lại vừa như vậy. Bởi vì bọn họ tin tưởng bây giờ Lăng Phong đã không có sức mạnh lại giết ra khỏi trùng vây. Vừa hắn tuy rằng tránh được mưa tên. Bất quá hắn tốc độ so với hắn vừa mới bắt đầu chậm rất nhiều. Hẳn là hắn đấu khí tiêu hao quá to lớn nguyên nhân. Nếu như vậy, bọn họ tin tưởng, ngoài thành người hoàn toàn có thể ngăn trở Lăng Phong. Để cho bọn họ lần thứ hai hình thành vây kín. Lần thứ hai tiến hành vừa vây giết. Khả năng phải trả ra đánh đổi. Thế nhưng là so với Lăng Phong như vậy lấy sức lực của một người. Tiểu Miêu, ta cũng có phần. Tiêu diệt chính mình hơn 1 vạn người sau. Bị hắn thoát đi. Cái kia áo đặc công quốc còn gì là mặt mũi. Quân đội danh dự lại nên đặt tại vị trí nào. Lăng Phong. Người rốt cuộc là một hạng người gì. Ngăn ngắn thời gian bên trong có thể cho người mang đến nhiều như vậy bất ngờ. Triệu Nhã nhìn đang nhanh chóng chạy trốn Lăng Phong tự nói. Tiểu Nhã. Không cần lo lắng. Hắn bây giờ đã là cung dương hết đà. Đã không có hy vọng chạy thoát, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Phó thống lĩnh khinh thường địa nói rằng, bởi Tiểu Miêu nguyên nhân, bọn hắn bây giờ đã đem Lăng Phong biết ma pháp ý nghĩ xóa. Đều cho rằng vừa không trung tụ tập hỏa nguyên tố Tiểu Miêu nguyên nhân. Ngươi không hiểu, từ vừa chúng ta vẫn cho rằng lập tức liền muốn thành công chuyện tình. Thường thường bởi vì hắn một gia nhân ý liệu biểu hiện. Liền để chúng ta toàn bộ đều thua. Cùng tình huống bây giờ lại có bao nhiêu thiếu phân biệt. Có thể hắn lại sẽ lấy ra ngoài dự đoán mọi người chiêu số. Đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Coi như hắn không có cái khác chiêu số. Hắn hiện tại trong tay nhấc theo con kia cấp 9 ma thú. Cũng đủ để cho đánh vỡ vòng vây của chúng ta. Triệu Nhã sâu kín nói rằng. Phó thống lĩnh cả kinh kêu lên. Cái gì? Con kia hỏa hệ ma thú là cấp 9 ma thú. Tuy rằng hắn biết Tiểu Miêu là con ma thú. Nhưng tuyệt không có nghĩ tới Tiểu Miêu là chỉ cấp 9 ma thú. Người ở chỗ này, ngoại trừ Triệu Nhã có thể nói không có ai nghĩ tới Tiểu Miêu là cấp 9 ma thú. Như biết, bọn họ chắc chắn sẽ không như hiện tại dễ dàng như vậy. Đúng, tuy rằng không biết con kia ma thú là cái gì ma thú. Có điều nó xác thực thật là một con cấp 9 hỏa hệ ma thú. Nó tuyệt đối còn có thể tái phát ra như vừa giống nhau ma pháp. đến thời điểm lại sẽ có một nhóm người hy sinh. Triệu Nhã nhìn Lăng Phong trong tay Tiểu Miêu, không hiểu tại sao nó sẽ ở Lăng Phong bên người. Vì sao lại như một con sủng vật bình thường nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai? Phải biết cấp 9 ma thú là ma thú bên trong vương giả. Chúng nó đều có chứa rất cao trí tuệ, cũng tương tự có rất mạnh tôn nghiêm. Chúng nó tuyệt không dễ dàng đối với những khác ma thú cúi đầu xưng thần. Huống chi nhân loại, ở trong lịch sử nhân loại trên, xưa nay sẽ không có một người nắm giữ quá cấp 9 ma thú. Liền ngay cả cấp 8 cũng không có quá. Cấp 8 trở lên ma thú, nhân loại chỉ cần đụng tới sẽ lập tức nghĩ biện pháp đưa chúng nó đánh giết, lấy ra chúng nó ma hạch. Mà Tiểu Miêu hiện tại cứ như vậy bị Lăng Phong một cái tay chộp vào trong tay. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Ồ, tại sao Lăng Phong phải đem hắn ma thú chộp vào trong tay? Chẳng lẽ là bởi vì nó vừa đem ma pháp đánh tới trên người hắn? Vì lẽ đó muốn trừng phạt nó. Lúc này Triệu Nhã mới chú ý tới Tiểu Miêu là bị Lăng Phong một cái tay nhấc theo con mèo cái cổ, cứ như vậy treo ở trên tay của hắn, mà không phải nằm nhoài trên người hắn. Nguyên nhân gì? Ha ha, dĩ nhiên ngươi như thế yêu thích làm náo động, vậy ta liền đi theo nguyện vọng của ngươi. Lăng Phong trên mặt lộ ra khó có thể phát giác nụ cười. Khi hắn cách này chút thành vệ quân còn có chút khoảng cách thời điểm. Tiểu Miêu, đón lấy phải xem ngươi rồi. Dùng ngươi thích nhất ma pháp, đưa bọn họ một lần tiêu diệt. Lăng Phong đối với Tiểu Miêu nói xong câu đó sau, giơ lên cầm lấy Tiểu Miêu tay. Sau đó vung một cái, Miêu Tiểu Miêu thoát ly Lăng Phong tay. Cả người lại bốc lên hỏa diễm, ở trên không ra một cái duyên dáng đường parabol. Có điều này đường parabol điểm đến, tựa hồ điểm, hoàn toàn ra khỏi thành vệ quân vòng vây. Chẳng lẽ là Lăng Phong không khống chế được sức mạnh, khí lực dùng lớn hơn? Không phải, Lăng Phong đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trái lại cái này là hắn dày công tính toán kết quả. Oành oành, ở Tiểu Miêu bay tới ở thành vệ quân bầu trời thời điểm, nó phát sinh từng cái quả cầu lửa. Tuy rằng uy lực không có vừa cái kia ma pháp lớn, có điều cũng rất tập trung ở nó tránh, đang phía dưới một đường thẳng mặt trên. Cứ như vậy, ở Tiểu Miêu chảy qua địa phương, thành vệ quân vòng vây xuất hiện một đường thẳng hỗn loạn mang, đồng thời cũng mang đi rất nhiều người sinh mệnh, mà Lăng Phong theo sát lấy tiến vào vòng vây, dọc theo này thẳng tắp xiết ra khỏi trùng vây, như vậy hỗn loạn mang. Đổi lại là những người khác thì không cách nào lợi dụng, bởi vì tuy rằng này hỗn loạn mang hỗn loạn, có điều cũng cho phá vòng vây người mang đến hỗn loạn. Không có ai có thể chính xác lợi dụng loại này hỗn loạn, ngược lại sẽ bị này hỗn loạn trở ngại, bởi vì hắn cũng không biết những người này sẽ có ra sao động tác. Có thể một động tác sẽ đem chính mình đóng đinh ở bên trong. Có điều Lăng Phong nhưng có thể làm được. Hắn có thể trong nháy mắt chuẩn xác không có sai sót tính toán ra bản thân bước kế tiếp nên thế nào. Làm sao lợi dụng cái này hỗn loạn. Tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong dùng bất khả tư nghị động tác, nhanh chóng đi xuyên qua cái kia Tiểu Miêu đập ra hỗn loạn mang. Người bên cạnh như ngăn cản hắn, lại làm cho hỗn loạn địa phương càng thêm hỗn loạn, để Lăng Phong càng thêm có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Mặt sau thành vệ quân nhìn thấy tình huống như thế, liền lui về phía sau kéo dài vòng vây, để vốn nên là rơi vào vòng vây ở ngoài Tiểu Miêu, hiện tại phải rơi vào vòng vây bên trong. Tiểu Miêu cách mặt đất càng ngày càng gần, mà mặt sau Lăng Phong cũng là nhanh chóng đuổi theo, vừa lúc ở Tiểu Miêu rơi xuống đất trước, đến Tiểu Miêu phía dưới, vừa vặn để Tiểu Miêu lại một lần trở lại bờ vai của hắn bên trên. Lăng Phong không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục xông về phía trước. Ở Lăng Phong trên bả vai Tiểu Miêu không ngừng lại, tiếp tục pháp thuật của nó công kích, đem từng cái hỏa hệ ma pháp ném đến phía trước thành vệ quân trên người. Các ngươi cho rằng Tiểu Miêu rơi vào bả vai ta trên thì sẽ không dùng ma pháp sao? Lăng Phong ở Tiểu Miêu phụ trợ bên dưới, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi vòng vây. Bên ngoài những kia lẻ loi tán tán binh lính, hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nói cách khác, hắn đã thuận lợi đột xuất vòng vây. Dựa vào, các ngươi vẫn không có từ bỏ. Các ngươi chẳng lẽ không ghét phiền sao? Các ngươi tốc độ có thể đuổi được ta mới là lạ. Nhìn mặt sau truy sát tới được rất nhiều thành vệ quân, Lăng Phong hoàn toàn không có để ý. Hắn bây giờ tuy rằng tốc độ lần chậm, có điều so với những tiểu binh này không biết phải nhanh bao nhiêu lần. Lăng Phong cùng thành vệ quân khoảng cách là càng ngày càng xa, càng lúc càng lớn. Cứ theo đà này, thành vệ quân căn bản là không có cách nào đuổi theo hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phong chạy mất. Bọn họ đã không hề mong đợi người bên ngoài có thể ngăn trở Lăng Phong. Bởi vì bọn họ biết đó là không thể nào. Như bọn họ như vậy đều không thể đem Lăng Phong lưu lại. Làm sao huống ngoại vi những kia không biết xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không có chuẩn bị sĩ binh. Có điều Lăng Phong kéo dài truy binh một khoảng cách sau khi. Truy binh bên trong xuất hiện một đám người. Đang từ từ rút ngắn Lăng Phong khoảng cách. Chân chân chính chính nhân mã mỗi người đều cưỡi ngựa. Đây là thành vệ quân bên trong kỵ binh. Lăng Phong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kỵ binh, không trải qua tăng nhanh tốc độ. Đồng thời trong miệng khinh bỉ nói. Miệng nó, những này áo đặc công quốc quân đội quá vô sỉ. Một điểm thể dục tinh thần cũng không nói. Dĩ nhiên cưỡi ngựa theo đuổi đuổi. Ngoặc kép, phí lời, hiện tại cũng không phải thi đấu. Bây giờ là chiến tranh. Ạch, lớn như vậy quy mô chiến đấu đã đạt đến một hồi tiểu chiến tranh. Chỉ là người của song phương mấy vô cùng không thăng bằng. Một bên có thua con người toàn vẹn chi chúng, mà một bên khác chỉ có một người. Không đúng, còn có một con mèo nhỏ. Cứ như vậy Lăng Phong lại bắt đầu lĩnh chạy. Bất quá lần này quy mô càng mạnh mẽ hơn. Nếu như hiện tại có người tới nơi này, sẽ nhìn thấy một để trần cánh tay ở trần chuồng mà chạy thiếu niên. Đốt cháy khét quần áo đã ở vừa phá vòng vây bên trong từ Lăng Phong trên người bóc ra. Có điều may là quần của hắn không có quá đáng lo. Không phải vậy là được chân chính trần chuồng mà chạy. Phía sau đuổi theo mấy ngàn kỵ binh. Mà kỵ binh mặt sau còn có mấy vạn sĩ binh. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nguyên lai phương án. Hơi thay đổi phương hướng. Cách hắn không xa núi cao chạy đi. Muốn mượn ngọn núi địa hình phức tạp. Xin nhờ những kỵ binh này. Chỉ cần hắn tránh thoát lần này vây giết. Khôi phục thể lực hắn. Muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Ai cũng không ngăn được hắn. Thế nhưng chờ Lăng Phong chạy đến sơn trước thời điểm. Mới phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Tuy rằng hắn nhớ tới bản đồ. Thế nhưng thế giới này bản đồ. Chỉ là vẽ cái sơn. Không có bất kỳ đặc biệt chú giải. Đây là cái gì kỳ quái sơn? Gặp gồ ghề nhấp nhô địa thế cực kỳ phức tạp. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Lăng Phong nhìn như bình địa như thế sơn. Hoàn toàn không có bất kỳ địa hình phức tạp. Dù cho một chút cũng có thể. Chạy đi. Tiếp tục chạy đi. Lăng Phong hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi, hy vọng sơn mặt khác sẽ bình thường một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.